biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trong dương gọi đời hồn nhiên, tình đôi ta xanh như cơn sóng. Biển xa vắng trong những đêm mong chờ, phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, là hoa rơi muộn màng. Chiều nay có tiếng mưa rơi đều trên ngõ, nhớ anh cơn mộng đam mê buốt giá thời gian. Yêu làm chi mà em yêu thật tràn trề, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim du tình nhân gian khúc hát tình lang. Câu tình sóng, trời mưa xuống nghe mắt môi yêu phiền, sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong hồng hoang. Biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trùng dương gọi đời hồn nhiên, tình đôi ta xanh như cơn sóng. Biển xa vắng trong những đêm mong chờ, phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, là hoa rơi muộn màng. Chiều nay có tiếng mưa rơi đều trên ngõ, nhớ anh cơn mộng đam mê buốt giá thời gian. Yêu làm chi mà em yêu thật tràn trề, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim du tình nhân gian khúc hát tình lang. Câu tình yêu sẽ có lúc nghe nhạt vai, tình đôi ta xanh như cơn sóng. Trời mưa xuống nghe mắt môi yêu phiền, sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong hồng hoang. Lướt đi trong hồng hoang.